Độc bộ thiên hạ, đặc công thần y tiểu thú phi. Chương 6 tỏa sáng, góc truyện audio.com. Quý Vân Hạo không nghĩ tới luôn luôn vụng về Ninh Tuyết Mạch lại có thể hùng biện được như thế, những câu đều có ý chỉ, làm người không thể tìm ra được nhược điểm. Phải chăng nha đầu này đã được tráo đổi với người nào khác? Hay là vẫn luôn che giấu bản tính? Hay là bị buộc phơi nóng nên bạo phát? Cho dù là vì duyên cớ gì, sự tình nếu phát triển tới mức này rồi, hắn cũng không thể để nàng sống sót. Khuôn mặt tuấn tú của hắn trầm xuống. Ninh Tuyết Mạch, ngươi đừng cố mê hoặc nhân tâm, ngươi cũng đừng cố tranh thủ sự đồng tình thương hại của mọi người. Ngươi là bị người khác tính kế cũng tốt, hay là chính ngươi tự nguyện cũng tốt. Ngươi cùng tam lang kia bị người bắt gian ngay trên giường chính là sự thật. Trinh tiết của ngươi đã mất, làm bẩn tôn nghiêm của hoàng gia. Nếu ngươi cảm thấy hổ thẹn nên chấp nhận cái chết của ngươi. Như vậy mới không mất đi thể diện là tiểu thư khuê các. Cũng không phải tham sống sợ chết. Trường không quốc này cùng Trung Quốc cổ đại thật không sai biệt lắm, yêu cầu khắc nghiệt đối với nữ tử cho dù là vì duyên cớ gì mà thất tiết đều là vạn ác không tha, chỉ có lấy cái chết tạ tội mới có thể rửa sạch một thân khuất nhục. Ninh Tuyết Mạch âm thầm đào trong mắt một chút, xã hội cũ vạn ác. Chết tiệt con mẹ nhà ngươi, bằng vào cái cha nam nhà ngươi cũng xứng để lão tử thù tiết. Nằm mơ đi thôi, nàng chậm rãi ngẩng đầu. Vương gia, nếu ta không có thất tiết thì sao? Nàng kiếp trước là đặc công, chẳng những thân thủ tốt, độc thuật y thuật càng là nhất tuyệt. Khi nàng mới tỉnh lại liền cảm ứng một chút trên người. Nàng cũng không có bị tên Lý Tam Lang gì đó làm bẩn, nàng vẫn là xử nữ. Quý Vân Hạo cười lớn, đã bị người bắt gian trên giường, sao có thể không bị thất tiết. Ngươi đừng có xuân thu đại mộng, chun kiêu ra men, xuân thu đại mộng là một câu thành ngữ Trung Quốc. Ý nói về những suy nghĩ không thực tế. Câu thành ngữ bắt nguồn từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, nước Tần xác định mục tiêu muốn tiêu diệt 6 nước thống nhất thiên hạ, là một giấc mộng xưng vương không thực tế, hão huyền. Grand Dream of Spring and Autumn, Unrealistic Idea. Ninh Tuyết Mạch kỳ thật cũng có chút buồn bực, căn cứ vào ký ức của nguyên chủ, lưu manh Lý Tam Lang kia là một hạt giống nổi danh phong lưu, mỗi ngày xuất nhập xóm cô đầu. Nguyên chủ này lúc ấy đã bị mê choáng, Lý Tam Lang kia có mỹ nhân ở bên, không có khả năng không động tà niệm. Trong đó có ám muội gì nàng không nghĩ quản, nhưng nàng hiện tại thật sự là xử nữ chắc như đinh đóng cột. Khối thân thể này quá yếu, kiếp trước nàng có thể dùng 10 thành công lực, bây giờ 1 thành công lực cũng không dùng được, độc thuật là niềm tự hào của nàng cũng vô pháp sử dụng. Bằng không nàng một phen độc phấn rắc ra, là có thể hạ độc được một mảng lớn, làm người thế giới này nếm thử hậu quả ngàn mặt độc, 1000 faces, poison doctor. Khi trêu chọc đến nàng. Hiện tại sao, muốn công lực không có, muốn độc không có, nàng cũng chỉ có thể bày ra vẻ đáng thương cùng gặp quỷ cha. Ngụ ý quỷ không ra gì, vương gia này mà thôi, trước tiên cần phải thoát ra bảo toàn được tính mạng rồi nói sau. Tuy rằng không có khả năng, nhưng Tuyết Mạch xác thật không có thất tiết, Tuyết Mạch nguyện ý tiếp nhận bất luận cái gì có thể kiểm nghiệm. Thế giới này hẳn là cũng có cái ma ma tuổi già gì đó kiểm tra nữ tử còn hay không là xử nữ chứ. Góc truyện audio.com. Quý Vân Hạo khóe môi gợi lên một mặt lạnh lùng chế nhạo. Tốt, đây chính là ngươi nói. Vậy ngươi liền tiếp nhận nghiệm trinh thú. Ian Chân Sâu, Chastity Testing Beast, khảo nghiệm đi, hướng thị vệ bên người khoát tay, thị vệ gật đầu lĩnh mệnh mà đi. Nghiệm trinh thú, là cái quái gì vậy? Ninh Tuyết Mạch tìm tòi trong ký ức của nguyên chủ bởi vì suốt ngày ở nhà, là cái tiểu nữ tử đơn giản thuần khiết, hẳn là cũng không biết nghiệm trinh thú này là thứ gì. Người vây xem lại có chút sôi nổi hẳn lên, có trụng đầu ghé tai, có hưng phấn như xem tuồng. Cũng có đem ánh mắt thương hại hướng về phía Ninh Tuyết Mạch. Có một vị đại thẩm dứt khoát mở miệng khuyên Ninh Tuyết Mạch. Tiểu cô nương, ngươi không thể thông qua nghiệm trinh thú. Chỉ bằng ngoan ngoãn nhận tội cầu một cái chết thống khoái. Một khi nghiệm trinh thú kia tiến đến, ngươi liền phải chịu tội. Chẳng những không thoát khỏi cái chết còn phải chịu rất nhiều khổ sở vụn vặt. Đúng vậy, trên đời này còn chưa có người nào có thể thông qua nghiệm trinh thú kiểm nghiệm, đều chết cực thảm, tiểu cô nương ngươi đừng tự tìm không thoải mái. Lại có thêm một người khuyên ngăn, cách chương.